Chương 363, Ngư Lôi. Jackson thuyền trưởng buông xuống mình kính viễn vọng, đứng tại bên trong đài chỉ huy của mình, ánh mắt kiên nghị trầm ổn. Hắn là một cái lao thủy thủ, một cái mở cả một đời thuyền chủ thuyền. Khi hắn tham quân bị phân phối đến hải quân về sau, hắn thấy tận mắt để lạn hư hải quân quật khởi. Từ ban đầu xuôi nam cướp bóc chiến, càng về sau vô tận hải xuôi nam phong tỏa, hắn đều tham gia qua. Lúc kia hắn liền là hạm trưởng, hiện tại hắn như trước vẫn là hạm trưởng. Khác nhau chỉ là, hắn hiện tại là một cái khu trục hạm trưởng, mà lại là một cái khu trục hạm đội quan chỉ huy. Bảo trì tốc độ mũi tàu đối địch kiểm tra tất cả ngư lôi cầu chỉ mũi tàu hỏa pháo chuẩn bị khai hỏa, hắn phụ trách chỉ huy khu trục hạm là tiêu chuẩn nước Mỹ phở gì triệt cấp khu trục hạm, tiểu dáng mới hỏa lực mạnh, tốc độ cao sức chiến đấu ưu tú. Loại này khu trục hạm còn có một cái ưu thế, liền là chế tạo công nghệ tương đối đơn giản, có thể khoa trương dò xét sản xuất. Tại đệ nhị thế chiến, nước Mỹ từng tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm. Sản xuất hàng loạt ra dòng dã 175 chiếc tiêu chuẩn phở dì triệt cấp khu trục hạm, bình quân 1 tháng 7 chiếc có thể chế tạo xuống nước trở lên. Phở dì triệt cấp khu trục hạm chứa đầy trọng tải 3.050 tấn, chiến hạm chiều dài tiếp cận 11.5m, đã là phi thường tiêu chuẩn thế chiến thứ 2 cỡ lớn khu trục hạm. Cả tàu chiến hạm chủ yếu vũ khí là 5 tòa đơn qua N-127mm cao bình lưỡng dụng pháo, loại này hỏa pháo tính năng phi thường ưu tú. Cũng là phở gì triệt cấp khu trục hạm bị hải quân nhìn chúng nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác, loại này khu trục hạm còn trang bị có 5 liên trang 533mm ngư lôi phát xạ qua N2 cỗ, có thể một hơi tề xạ 10 viên ngư lôi, đối cỡ lớn chiến hạm có khá mạnh phá hoại năng lực. Vì ứng phó ác ma hải quân không chung lực lượng, nó còn trang bị đại lượng vũ khí phòng không, bao quát song liên 40mm bổ phật cơ quan pháo 3 tòa. Đơn qua N-20mm ách lợi lỗ cơ quan pháo 10 tòa, có thể nói hỏa lực phòng không phi thường cường đại. Mà lại, loại chiến hạm này còn sử dụng kỹ thuật tương đối mới hệ thống động lực, ngạch định công suất 60.000 mã lực, có thể để chiến hạm chạy ra kinh người mỗi giờ 70 cây số tốc độ đến ở trên biển. Cái tốc độ này đã là phi thường kinh người, khu trục hạm có thể trở thành tương lai trên biển bá chủ, đào thải tuần dương hạm cùng chiến hạm, đương nhiên cũng là có nhất định đạo lý. Chỉ ít, hiện tại hệ lạn hiệu là thích vô cùng cái này chiến hạm, bởi vì kiến tạo tốc độ, thật sự là quá nhanh. Bởi vì thành công dự đoán ra vô tận hải trên ma pháp chi nhãn bộc phát, bởi vậy hải quân kiến thiết công việc là sớm tiến hành đến hiện ở thơ y điếm na y, vừa vặn có một nhóm tiểu mới quân hạm phục dịch, QNZ cấp tốc bổ sung hải quân tàu chiến số lượng, kết thúc hải quân tàu chiến thiếu nghiêm trọng cục diện. Những này tân phục dịch chiến hạm đa số đều là khu trục hạm, trong đó đa số cũng đều là phở dì triệt cấp hỏa pháo ngư lôi khu trục hạm, điều này cũng làm cho hải quân tại bồi dưỡng chỉ huy nhân tài, điều hành nhân tài, sửa chữa nhân tài cùng sản xuất thống nhất trình tự làm việc bên trên, đều thuận tiện rất nhiều. Phở dì triệt cấp khu trục hạm QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy nó cường hãn tính năng, thỏa mãn hải quân tác chiến yêu cầu. Thành vì hệ lạn hữu hiện nay hải quân khu trục hạm biên trong đội tuyệt đối chủ lực. Một phương đi hệ N khác cờ, bởi vì trang bị dạ đạ chờ thiết bị điện tử, loại này khu trục hạm có thể dùng tương đối cao độ chính xác công kích đối thủ, đồng thời cũng có thể đối không cảnh giới đối không phòng ngự, là phi thường toàn diện chiến hạm. QNZ chính vì vậy, tại hệ lạn hữu đã bắt đầu đại quy mô kiến tạo đạn đạo khu trục hạm thời điểm, loại này khu trục hạm cũng không có ngừng sản xuất. Ngược lại vẫn tại đại lượng kiến tạo cùng sử dụng. Mũi tàu 2 môn 127 hào đi ở mở tờ hạm pháo chỉ hướng địch nhân, tại 5 cây số khoảng cách xa trên mánh liệt khai hỏa, chi này khu trục hạm đội ở bên canh chiếm cứ có lợi trận vị về sau, lại bắt đầu bọn hắn am hiểu nhất chiến thuật đấu pháp. Ác ma chiến hạm tự nhiên QNZ không có buông tha những này hỏa pháo nhìn cũng không thế nào sắc bén địch nhân, hai cánh chiến hạm QNZ bắt đầu dùng ma đạo pháo đánh trả. Từng đầu cột nước tại khu trục hạm đội hai bên dâng lên, trong chốc lát toàn bộ chiến trường đều sôi trào lên. Khoảng cách đã tiếp cận đến 4 cây số hạm trưởng một sĩ quan nhìn lên trước mặt một đầu cột nước kích thích nước biển rơi xuống, nện ở mũi tàu trên bọt nước vẩy ra, khẩn trương báo cáo. Bọn hắn 127 hào đi ở mở tờ hạm pháo đối ác ma chiến hạm lực sát thương có hạn, rốt cuộc tại phòng ngự ma pháp bình chướng cản trở dưới, nện ở ác ma chiến hạm bên cạnh mạn thuyền bên trên. Chỉ có thể tạo thành không nguy hiểm đến tính mạng đánh xuyên hiệu quả. Muốn đánh chìm một chiếc chiến hạm địch, dạng này không dứt pháo kích xuống dưới, thật sự là để người lo lắng. Cho nên, đối với khu trục hạm tới nói, nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, vẫn là phải nhìn ngư lôi công kích. Bởi vậy, Jackson hạm trưởng hiện đang liều mạng rút ngắn khoảng cách, nguyên nhân chủ yếu, chính là chuẩn bị tại thích hợp thời điểm đến một cái toàn thể chuyển hướng, dùng bên cạnh mạn thuyền ngư lôi, cho hạm đội của đối phương chế tạo phiền phức. Đây là hắn tương đối dễ dàng sáng tạo chiến quả chiến thuật, cũng là hắn đòn sát thủ. Cho phía sau Lai Hồng Hiệu cùng Xịt Hào pha tờ tín hiệu quay bánh lái hết qua trái chuẩn bị phóng ngư lôi, Jackson lại một lần nữa bưng lên mình kính viễn vọng, nhìn một chút đã gần trong gang tấc gác ma hạm đội, mở miệng ra lệnh. Đây là một cái thời khắc nguy hiểm, bởi vì theo chiến hạm của hắn bắt đầu chuyển hướng, công kích của địch nhân cũng sẽ có càng lớn diện tích có thể nhắm ngay, công kích kế tiếp khẳng định sẽ càng thêm tinh chuẩn, làm không tốt chiến hạm của hắn sẽ bị đánh chìm. Bất quá hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên quyết định chuyển hướng, chuẩn bị đem càng nhiều hỏa pháo còn có đại sát khí ngư lôi nhắm ngay chiến hạm của địch nhân. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một con ác ma con rơi từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị bổ nhào vào trên chiến hạm tiến hành công kích. Nó răng nanh răng nhọn mặc dù không cách nào đối chiến hạm chủ thể tạo thành tổn thương, bất quá lại có thể công kích chiến hạm trên binh sĩ. Phải biết, trên chiến hạm rất nhiều đủ súng, bao quát ngư lôi phát xạ trận vị, đều là bại lộ tại chiến hạm phía ngoài. Một khi có người công kích, khẳng định sẽ có tương ứng thương vong. Thình thịch tàu chiến phía trên 40 ly bổ phọt pháo cao xạ bắt đầu đối con kia sông tới ác ma con rơi bắn phá. Con kia ác ma con rơi rất nhanh liền bị đạn pháo đánh xuyên qua cánh, chìm vào một bên trong biển rộng. Nhưng là một cái khác ác ma con rơi từ khác một bên lao đến, trực tiếp đâm vào Jackson chỉ huy chiếc khu trục hạm này trên thân hạm. Một bên 20 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ đối ác ma này con rơi bắn phá, nhưng không có lập tức giết chết quái vật khổng lồ này. Chỉ thấy nó vùng vẫy một hồi, lợi dụng góc độ tránh đi đánh về phía nó bộ vị yếu hại đạn pháo. Sau đó trực tiếp cắn một bong tàu trên binh sĩ, đem hắn vung bay đến biển trong nước. Binh lính chung quanh dọa đến tranh thủ thời gian tản ra tranh né. Đầu này linh hoạt quái vật trên chiến hạm công trình kiến trúc khe hở bên trong vừa đi vừa về xen kẽ, mãi cho đến cắn chết cái thứ hai thủy binh thời điểm, mới bị triệt để đánh chết. Máu tươi đen ngòm dài đầy toàn bộ chiến hạm bong tàu, bị cắn thành hai đoạn thi thể binh lính nằm tại ác ma con rơi bên miệng, tàn nhẫn hình tượng nhìn để người dạ dày không ngừng run rẩy. Mà lúc này đây, sắp xếp thành hàng phở dì triệt cấp khu trục hạm bắt đầu chỉnh thể chuyển hướng, cầm đầu kỳ hạm An Sâm Hiệu đã đem mình bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay địch nhân, mà theo sát phía sau Lai Hồng Hiệu khu trục hạm, QNZ đã bắt đầu phi tốc chuyển hướng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khu trục hạm sắc bén mũi tàu cắt ra nước biển, tóe lên bọt nước một chút quy luật lại mỹ lệ. Trên chiến hạm hạm pháo vẫn như cũ đang không ngừng khai hỏa. Một viên đạn pháo đụng vào đối phương phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ở phía trên lưu lại khó mà khép lại vết tích. Ngư lôi mặt quạt phát xạ 3, 2, 1 tề xạ Jackson bắt lấy thời cơ, hạ đạt ngư lôi công kích mệnh lệnh. Tại hắn khu trục hạm thân hạm cùng đối thủ chiến hạm ở vào một cái tương đối song song trạng thái về sau, hắn liền hạ đạt phóng ngư lôi mệnh lệnh công kích. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, đã chuyển động đến bên cạnh mạn thuyền ngư lôi phát xạ qua nở. Một hơi đem tất cả 10 viên ngư lôi toàn bộ đều đánh ra ngoài. Hơi nén đẩy ra ngư lôi trong khu vực quản lý thể tích to lớn ngư lôi, cơ hồ trong cùng một lúc, một viên ma đạo pháo đánh ra tới đạn pháo trực tiếp lắp đặt vừa mới bắt đầu chuyển hướng Xịt Hào khu trục hạm cầu tàu. Vẹn vẹn một nháy mắt, năng lượng to lớn liền hòa tan toàn bộ khu trục hạm cầu tàu, ở phía trên lưu lại một cái cháy đen to lớn lỗ thủng. Sau đó Xịt Hào khu trục hạm liền đã mất đi hưởng ứng. QNZ lại không có bất kỳ cái gì chuyển hướng động tác. Nó cứ như vậy đã mất đi khống chế, tại hừng hực liệt hỏa bên trong, dọc theo nó cố hữu đường thuyền, trực tiếp xông về phía ác ma hạm đội vị trí. Xịt hào vô tuyến điện thao tác viên nắm lấy máy bộ đàm, một lần tái diễn kêu gọi, hắn tựa hồ muốn nghe được xịt hào trả lời, nhưng vô tuyến điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh để người tuyệt vọng. Thế đại lực trầm công kích trực tiếp báo tiêu hơn phân nửa Xịt Hào kiến trúc thượng tầng vật, thậm chí dẫn nổ nó phía trên chở khách ngư lôi. Tại vài giây đồng hồ về sau, chiếc này xuống nước bao nhiêu tuần chiến hạm, trên biển cả bạo tạc thành một đám lửa, sau đó đám chìm, thuyền trên 353 người toàn bộ gặp nạn, không một may mắn thoát khỏi. Ngay tại Xịt Hào bạo tạc đám chìm thời điểm, bên cạnh của nó từng đạo màu trắng hàng dấu vết đã bắt đầu thời gian dần trôi qua giảm đi. Những này ngư lôi lưu lại màu trắng bọt biển, lấy tốc độ cực nhanh làm ác ma hạm đội vạch tới. Những này thân ở dưới nước, báo thủ ưu linh, đang dùng mỗi giờ 80 cây số tốc độ, xông về xa xa ác ma hạm đội. Cùng trên nước thủ đoạn công kích khác biệt, những này dưới nước ưu linh uy lực nổ tung so với phổ thông trong không khí bạo tạc mạnh hơn, chỉ cần một viên liền có thể tê liệt hoặc là trực tiếp xử lý một chiếc thể tích to lớn ác ma chiến hạm. Những cái kia đứng tại man nở thuyền trên nhìn phía xa hệ lạn hư khu trục hạm bạo tạc các ma, QNZ phát hiện những này đại biểu cho tử vong màu trắng hàng dấu vết. Bọn hắn hoảng sợ chỉ vào trên mặt biển màu trắng hàng dấu vết, lớn tiếng đôi các đồng bạn của mình hô, những cái kia dưới nước vũ khí tại hắn tuyệt vọng trong tiếng gào thét, một đầu màu trắng hàng dấu vết đã ngay cả đến dưới chân của hắn. Vậy đại biểu tử vong vết tích, cùng chiến hạm tiếp xúc một nháy mắt, nước biển sát vậy thì bắt đầu sôi trào lên. Một giây sau, to lớn bạo tạc bẻ gãy chiếc này ngay tại đi thuyền bên trong ác ma chiến hạm, nước biển hóa thân thành dao long, lập tức thôn phệ phạm vi nổ bên trong tất cả mọi thứ. Cả chiếc ác ma chiến hạm từ giữa đó đứt gãy ra, bong tàu bởi vì lực lượng khổng lồ đứt gãy ra, chung quanh ác ma thi thể theo chiến hạm nghiêng bắt đầu trượt hướng bên cạnh mạn thuyền. Sau đó, không đợi chiến hạm đắm chìm đến trong nước biển, ma pháp thúc đẩy trang bị liền phát sinh kịch liệt tuôn bạo, đem còn lại một đoạn chiến hạm, triệt để xé thành mảnh nhỏ.